Thiên thần trong ác quỷ. Chương 36, 36, đất nước vàng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kailin nghe thấy thế thì nghĩ rằng sẽ có người gặp chuyện. Và đoán chắc những người này không phải tốt đẹp gì. Chính vì thế nên đã giữ chặt chiếc máy ảnh rồi chạy đi về chiếc xe của Gian. Cô đoán Gian ở bên trong căn nhà kia. Vậy nên liền chạy tới đó. Biết rằng có người đang dòm mình từ trên cao. Cô nuốt khan nhưng vẫn mạnh bạo mà muốn vào bên trong. Dù rằng Gian rất xấu xa. Thậm chí còn máu lạnh không có thì người. Nhưng Kailin không muốn bỏ mặc anh. Chính vì cô đã được định sẵn biệt danh là Thiên thần. Nên hiện tại cô chính xác là đang làm sứ mệnh đi bảo vệ người. Dù là tốt hay xấu. Cô vẫn muốn bảo vệ họ. Nhưng những người canh gác lại không cho cô vào. Căn bản họ không biết cô là ai. Hơn nữa nhìn dáng vẻ như muốn quyến rũ người khác này của cô thì họ lại nghĩ cô định có mưu đồ với những quan chức cấp cao hàm sắc. Chính vì thế nên phải chặn cô ở bên ngoài. Kailin đứng bên ngoài cố gắng biểu đặt bằng tay. Nhưng họ chỉ một mực mà nói. Không được cấp lệnh sẽ không được vào. Bất lực đứng nhìn vào bên trong. Vừa hay Dacio đang đi ra nên Kailin liền vẫy tay với anh. Vừa thấy Kailin, Dacio đi đến nói với mấy tên vệ sĩ ở đây. Cô ấy là người của chúng tôi. Chỉ một câu nói nhưng lại khẳng định được vị thế của Kailin biết bao. Rất ít người được đi theo Gian. Họ chỉ biết bên cạnh anh có một người phụ nữ. Nhưng cô gái đó là một sát thủ chuyên nghiệp, còn nhìn Kailin thì không như vậy. Cô hoàn toàn không có dáng vẻ của một kẻ đã có bàn tay dính máu. Nhìn vô hại và không có chút đề phòng. Nhưng có lẽ vẻ ngoài là vậy. Còn người của Gian thì đương nhiên không phải ai cũng trong trắng như tờ giấy trắng cả. Họ bước lùi về sau để Kailin đi vào trong. Vừa vào Kailin liền, múa tay, để bảo Dacio. Nhưng anh lại không hiểu được ngôn ngữ của cô. Đành kiếm tạm cho cô tờ giấy. Rút chiếc bút trên túi áo vest của mình rồi đưa cho cô. Kailin viết liến thoáng. Cô viết giống như sợ sẽ không kịp vậy. Viết xong liền đưa ngay cho Dacio. Cho anh, có người muốn ném bom ở đây. Dacio đọc xong liền nhíu mày mà hỏi Kailin. Ai bảo mà cô biết? Em nghe thấy ạ, hai người ở tòa nhà cũ. Họ đã nói như vậy. Thấy Kailin hấp tấp từ cả trong ánh mắt và hổ thở. Dacio đoán cô đã nghe không nhầm. Vậy là liền gật đầu, sau đó liền đi vào trong phòng VVIP kia. Tới chỗ Gian, anh cúi thấp ghé sát vào tai Gian để nói. Vừa nghe xong, Gian liền lạnh mặt lại. Anh đứng dậy, vuốt phẳng chiếc áo của mình, sau đó nhìn mấy tên thuộc hạ đứng xung quanh đây. Ánh mắt như tia hồng ngoại đang dò xét những tên thuộc hạ đang đứng ở đây. Nhìn về phía một tên đang đứng gần đó. Cánh tay hắn khép thành hình chữ V ở đằng trước. Cúc áo ở tay cũng khiến anh nghi ngờ. Nhưng anh không có ra tay. Chỉ đứng lên nói với mấy người quan chức kia. Xem ra tôi sẽ phải tới đây thêm một lần nữa rồi. Những người đứng đó không hiểu cho lắm. Họ còn nghĩ là Gian đã đồng ý với các điều khoản ở đây rồi. Vậy mà giờ xem ra anh vẫn còn đang suy nghĩ nhiều thứ. Tất cả rời khỏi phòng họp. Khi đi ra bên ngoài thì nhìn thấy Kailin đang đứng bấm tay. Ánh mắt chứa đầy sự lo lắng. Những tên hám sắc vừa nhùng nấy Kailin liền ngơ người ra. Họ cũng muốn thưởng thức mỹ nhân này ngay tại đây. Nếu như không phải có Gian đang ở đây thì họ sẽ giở trò thú tính cho mà xem. Gian vừa thấy Kailin thì liền lạnh mặt đi. Kailin biết anh không vừa ý, nhưng hiện tại rất nguy hiểm. Cô sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra. Vậy là liền đi tới chỗ anh. Nắm lấy tay Gian. Sau đó còn viết lên lòng bàn tay thô to đó. Viết xong còn nhìn lên anh xem anh có hiểu hay không. Vậy mà anh lại thẳng thừng buông rụt bỏ tay Kailin ra. Túm lấy cổ áo tên thuộc hạ đàn đứng gần cửa ra vào. Sau đó liền kéo hắn ra. Đứng như anh dự đoán. Vừa bước ra thì liền cho quả bom khói lao tới. Bụi mù mịt không thể nhìn rõ được. Trong làn khói, từng viên đạn bay tới làm mấy người ở đó kêu lên một tiếng liền ngã xuống. Gian túm cổ tên gián điệp, để viên đạn trúng xuyên thẳng ngực trái của hắn rồi mới vứt hắn qua một bên. Lúc này hàng loạt tiếng súng nổ ra. Mọi người muốn đi vào bên trong toàn nhà nhưng quả bom hẹn sẵn liền phát nổ. Sức công phá lớn khiến những người gần đó còn bị bỏng. Vết thương vô cùng nặng. Kailin sợ đến run người. Cô chỉ biết ngồi ôm đầu lại một góc. Nhìn những thuộc hạ đang cố bảo vệ cho chủ nhân của mình thì Kailin mới nhớ đến Gian. Anh lúc này đi đâu rồi không biết nữa. Trong cơn hoảng loạn, cô đứng dậy để tìm anh. Nhưng còn chưa tìm được anh thì anh đã tìm ra cô sớm hơn. Bàn tay sắt thép đó nắm chặt cổ tay cô làm cô đau cắn răng lại. Đã vậy còn kèm theo lời mắng mỏ của anh trong cơn hỗn loạn nữa. Ngu xuẩn, Kailin đi bên cạnh anh. Dù không biết đang đi lối nào nhưng cô bị anh dắt đi nên chỉ có thể ngậm ngùi đi theo. Phía sau, đúng lúc Kailin đang ngoảnh đầu lại thì có bóng người đi tới. Con dao sắc bén đầu nhọn hoắt đang chĩa về phía Gian. Kailin không nghĩ nhiều, cô liền xoay người ra đằng sau để đỡ lấy lưng của Gian. Lúc này Gian mới quay lại, bụi khói mù mịt nhưng đôi mắt đỏ ngầu của anh vẫn hiện hữu rất rõ. Tên cầm dao rút dao ra khỏi người Kailin, còn đang định lao đến phía Gian thì liền bị anh giữ chặt cổ. Một tiếng kêu, rác, thôi mà cũng lạnh thấu xương. Gã ta khuỵu xuống trong tư thế nhìn thôi cũng thấy đau cổ thay. Gian khi này mới giữ lấy người Kailin. Căn bản vì cô lúc này hơi thở nặng nề, cả người cũng không có lực. Hơn nữa vết thương ở gần vai đang chảy máu rất nhiều. Qua lớp áo mỏng, máu chảy xuống tận dưới eo. Cô rảnh rỗi quá rồi à, Gian gầm lên trước mặt Kailin. Khi này cô thoi thóp trong lòng anh. Thậm chí đến mỗi đợt run lên cũng thấy rất đau. Khóe mắt cứ ổ ạt xê hảy nước mà không kiềm lại được. Khóe môi cũng bất lực mà nhếch lên. Cô cứu anh vậy mà còn bị mắng nữa. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Trận khói mù mịt qua đi. Xác người rải rác quanh đó. Một người lãnh đọa cũng bị trúng một viên đạn mà phải đi cấp cứu ngay. Finnegan lái xe đi tới. Nhanh chóng mở cửa cho Gian đang bế Kailin và Dacio đi lên. Trước tình cảnh này, anh đành phải hỏi Gian xem nên đi đâu trước. Lão đại, chúng ta, đến bệnh viện hay quay về? Khi này gương mặt của anh đã tối sầm lại. Nhìn Kailin đã bất tỉnh được vài phút. Anh liền gằn giọng lên. Quay về. Rõ ràng vết thương của Kailin rất nặng. Nếu không đến bệnh viện thì sẽ bị nhiễm trùng. Như vậy sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng. Chưa kể cô sức khỏe còn yếu làm sao chịu đựng được như Gian. Nhưng vì đây là mệnh lệnh của chủ nhân, Finnegan bắt buộc phải nghe theo. Dù thế nào cũng không nên đắc tội với Gian. Cách chương.